Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 606 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã luôn đề ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn. Xin chào bạn Minh Thịnh Nguyễn nha. Chào bạn HD Tây Dương. Xin chào bạn Minh Lê. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 606. Thấy Lục Diệp tỏ ra vô cùng hứng thú, Tô Yên đương nhiên không giấu nghề, lập tức bắt đầu truyền thụ bí thuật này. Mãi tới lúc này, Lục Diệp mới hiểu ra, Tô Yên không chỉ tinh thông tiễn thuật. Năng lực cận chiến của nàng tuyệt đối không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Chỉ là vì tiễn thuật của nàng quá lợi hại, trên phương diện này đã bị che lấp. Những kẻ địch từng đối đầu với nàng định thông qua việc áp sát để phân thắng bại. E rằng đến chết cũng không biết, cho dù họ thật sự đột phá được phong tỏa tiễn thuật của Tô Yên, cũng chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Ngoài việc tu hành bí thuật, cứ cách một hai ngày, Lục Diệp lại để Tô Yên dẫn hắn vào khe hở không gian một lần. Ở trong môi trường đặc thù đó cảm ngộ sự huyền diệu của không gian. Hư không đạo văn này, hắn từ lúc còn rất yếu đã có được. Nhưng nói thật, dù linh văn này đã biến thành đạo văn, cũng từng vô số lần tỏa sáng dị thừa thường dưới tay hắn, lập nên công lao. Nhưng Lục Diệp vẫn luôn trong trạng thái biết vậy mà không biết tại sao. Nói đơn giản vì có thiên phú thụ, hắn có thể dùng đạo văn này làm một số việc, từ đó đạt được mục đích. Nhưng sự ảo diệu căn bản của đạo văn này, hắn lại không có quá nhiều lý giải sâu sắc, mãi cho tới lần này. Theo từng lần tiến vào khe hở không gian, trong vô số lần không gian loạn lưu gột rửa, Lục Diệp dần dần có một loại cảm giác biết vậy mà cũng biết tại sao. Đối với sự huyền diệu của không gian, hắn dần dần có một vài lý giải và cảm ngộ của riêng mình. Có thể nói, xét từ phương diện này gặp được Tô Yên, được nàng chọn làm đồng bạn, đối với Lục Diệp mà nói là một cơ duyên. Nếu không có cuộc tranh phong tinh nguyên chi tử lần này, hắn căn bản không có khả năng gặp được Tô Yên. Ai biết nàng rốt cuộc sống ở góc nào trong Tinh Uyên. Nhưng lần tranh phong này đã khiến hai người có khả năng gặp nhau. Lục Diệp bên này theo Tô Uyên tu hành đến say mê. Trong tứ nhĩ giới, hoàng cung cảnh quốc, tại thẩm cung Vinh Phi, Trần Đế long hành hổ bộ bước vào. Bái kiến bệ hạ. Dẫn đầu là Vinh Phi, một đám cung nữ thị vệ đồng loạt hành lễ. Trần Đế giơ tay miễn lễ, rồi nhanh chóng tiến lên đỡ Vinh Phi dậy, ánh mắt sáng rực nhìn vào bụng nàng. Thái y nói thế nào? Vinh Phi mặt mày e thẹn nhưng lại vô cùng hạnh phúc, đưa tay vuốt bụng mình, cúi đầu nói. Thái y nói rằng đã hơn một tháng rồi. Trần Đế lập tức quay đầu nhìn về phía sau, bên đó có một thị tòng chuyên phụ trách ghi chép sinh hoạt thường ngày của ngài, bao gồm ngày nào ngủ lại chỗ phi tử nào. Như vậy nếu có phi tử mang thai, liền có thể tra xét thời gian để đối chiếu. Thị tòng kia thấy ánh mắt của Trần Đế nhìn sang khẽ gật đầu. Trần Đế cười ha hả, đỡ Vinh Phi đi sang một bên, để nàng ngồi xuống, lúc này mới nói. Tốt lắm, đã có thai, phải nghỉ ngơi cho tốt. Vinh Phi đương nhiên là vâng dạ. Tiếp theo Trần Đế lại một phen ban thưởng. Hoàng gia có người nối dõi không phải là chuyện nhỏ, nhất là đối với hoàng thất cảnh quốc. Có lẽ vì thời trẻ chinh chiến tứ phương quá vất vả, lại có lẽ vì những vết thương ngầm thời trẻ. Hậu cung của Trần Đế tuy rằng phi tần đông đảo, nhưng mà con nối dõi không nhiều. Hơn nữa đa số đều là công chúa, hoàng tử chỉ có một, lại còn ôm yếu bệnh tật. Bây giờ Vinh Phi lại mang thai, ngài đương nhiên là xem trọng. Dù sao, ngài cũng rất sủng ái Vinh Phi. Lần ban thưởng này không chỉ có Vinh Phi, mà còn bao gồm cả gia tộc của Vinh Phi. Thậm chí thị nữ hộ vệ bên cạnh Vinh Phi cũng được hưởng mưa móc ân huệ. Đơn đảo, đông đảo tứ nhĩ, đương nhiên là lòng trọn tạ ơn. Trong mảnh vỡ tinh không, thời gian 2 tháng thoáng chốc đã qua. Lục Diệp bản tôn cuối cùng cũng quay về. Hắn giao tinh nguyên tệ săn được trong thời gian gần đây cho Tô Yên. Nàng nhận lấy rồi nói lời cảm tạ. Nếu không có Lục Diệp giúp đỡ, chỉ bằng một mình nàng, thì có lẽ vẫn có thể săn được đầy đủ tinh nguyên tệ, nhưng chắc chắn sẽ cần một khoảng thời gian dài. Bởi vì thủ đoạn giết địch của nàng tuy lợi hại, nhưng mà đạo lực dự trữ lại có hạn. Nàng nhất định phải tốn rất nhiều thời gian để khôi phục đạo lực. Trong lúc đó, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn khiến giới vực này bị tổn hại, thì mọi nỗ lực của nàng đều sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng có Lục Diệp bên này tương trợ, 500 tinh nguyên tệ rốt cuộc cũng gom đủ. Nàng vội vàng đổi lấy kính trung giới từ trong bảo khố. Bảo vật này là một chiếc gương lớn tầm bàn tay. Tu Yên bay tới nơi xa, nhắm nó về phía tứ nhĩ giới. Trong mặt gương lập tức phản chiếu cảnh tượng của khu vực đó. Đạo lực thôi động, mặt gương xoay một vòng. Nơi tứ nhĩ giới tọa lạc, một gợn sóng bỗng lướt qua. Đợi cho tới khi gợn sóng dần dần bình ổn, tứ nhĩ giới đã biến mất không thấy đâu. Hóa ra là đã bị thu vào trong kính trung giới. Tô Uyên thuận tay đưa kính trung giới cho Lục Diệp. Sư huynh, bảo vật này giao cho ngươi. Trước đó Lục Diệp đã thử dò hỏi Tô Uyên xem nàng định sắp xếp tứ nhĩ giới ra sao. Bởi vì dù có dùng kính trung giới mang giới vật này ra ngoài, sau này cũng phải có nơi để an trí thích hợp. Dù sao trong giới vật có nhiều sinh linh như vậy, không thể nào để bọn họ sống mãi trong kính trung giới. Thời gian ngắn thì không thành vấn đề, nhưng về lâu về dài chắc chắn là không ổn. Lục Diệp có bố trí trong tứ nhĩ giới, nếu Tô Uyên có phương pháp sắp xếp thích hợp, vậy hắn phải sớm thu nữ phi tần kia vào tiểu hoa giới để tránh đạo thân bị thất lạc. Kết quả khi Lục Diệp hỏi vấn đề này, Tô Uyên cũng thấy khó xử. Bởi vì nàng thật sự không có nơi nào thích hợp để an trí tứ nhĩ giới. Tuy có thể mang về tổ địa, nhưng nơi đó là không phải là nơi thích hợp để một giới vực bình thường tồn tại. Biết được chuyện này, Lục Diệp đương nhiên ôm hết vào người. Chưa kể hắn có thể an trí tứ nhĩ giới vào trong băng lan. Cho dù không chọn băng lan, sau này hắn cũng có thể đưa tứ nhĩ giới về tinh không của mình để an trí. Đây cũng là lý do tại sao Tô Uyên lại giao kính trung giới cho Lục Diệp. Lục Diệp nhận lấy cất kính trung giới. Còn về sau, an trí vào băng lan hay mang về tinh không, tới khi đó hắn tính sau, không cần vội vàng nhất thời. Chúng ta nên đi thôi, trước đó ta đã dò xét. Hỗn độn mê vụ cách nơi này không còn xa, Lục Diệp nói. Tô Uyên đương nhiên không có ý kiến, đã nghỉ ngơi 2 tháng cũng nên hoạt động một chút. Tuy nói ngồi xem phong vân cũng rất tốt, nhưng như vậy sẽ bỏ lỡ một số dị bảo xuất thế. Bất kể là dị bảo gì, một khi rơi vào trong tay người khác, cuối cùng vẫn là một mối uy hiếp đối với mình. Hai người đều vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân, đã quyết định thì sẽ không trì hoãn, vì vậy lập tức bắt đầu hành động. Trong khoảng thời gian tiếp theo, bóng dáng hai người xuyên qua khắp nơi, lấy việc tìm kiếm dị bảo làm mục tiêu hàng đầu. Tuy giữ vững nguyên tắc không chủ động khiêu khích, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được việc bị người ta tìm tới cửa. Cuộc tranh đoạt ngôi vị tinh nguyên chi tử kéo dài cho tới nay đã gần nửa năm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, những kẻ có thể sống sót cơ bản đều có chút thủ đoạn. Còn những tu sĩ thực lực không đủ, thủ đoạn thiếu thốn sớm đã trở thành đá lót đường cho kẻ khác leo lên. Bởi vì có mê vụ hỗn độn không ngừng ăn mòn, nên dù những kẻ yếu này muốn trốn cũng không trốn được. Điều khiến cho Lục Diệp thất vọng là hai người đã đi khắp nơi hơn 2 tháng trời mà vẫn không phát hiện ra tung tích của dị bảo xuất thế. Cũng không biết là do vận khí kém hay là tại sao. Và sau một thời gian dài, bất kể là Lục Diệp hay Tô Uyên đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng cuộc tranh đoạt lần này đã đến giai đoạn cuối. Bởi vì tốc độ thôn phệ của hỗn độn mê vụ ngày càng nhanh, phần còn lại của mảnh vỡ tinh không đã không còn nhiều. Tất cả các dung đạo còn sống đều tập trung ở khu vực này. Tao ngộ, chiến đấu, tàn sát, không ngừng có tu sĩ tử trận. Màn kịch bọ ngựa bắt ve, hoàng tước trình sau, tòa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi, thỉnh thoảng lại diễn ra. Trong hoàn cảnh và bầu không khí như vậy, ngay cả Lục Diệp và Tô Yên cũng phải luôn căng thẳng tinh thần, bởi vì lúc nào cũng phải đề phòng những cuộc tập kích có thể gặp phải. Mà kẻ địch hiện nay đều không thể xem thường, một chút sơ sẩy cũng có thể lật thuyền trong mương. Lại nửa tháng trôi qua, trên một khối phù lục, Lục Diệp và Tô Yên ẩn nấp trong đó, vẻ mặt đều ngưng trọng, bởi vì toàn bộ mảnh vỡ tinh không bị ăn mòn không ngừng. Hiện giờ chỉ còn lại một khu vực nhỏ cuối cùng này, phạm vi này khoảng chừng 1 triệu dặm. Nhìn có vẻ rất lớn, nhưng đối với các dung đạo mà nói, thật ra cũng không lớn lắm. Hỗn độn mê vụ đã ngừng thôn phệ, nói cách khác, mảnh vỡ tinh không sẽ không thu nhỏ lại nữa. Phạm vi 1 triệu dặm này chính là chiến trường cuối cùng của các dung đạo còn sống sót. Lục Diệp không biết hiện giờ còn bao nhiêu dung đạo sống sót, nhưng số lượng chắc chắn không có nhiều. Có lẽ nhiều nhất chỉ còn tầm vài trăm người. Ánh mắt hắn có chút bi thương, bởi vì từ sau ngày chia tay, hắn chưa từng gặp lại Tống Vi Vi. Bây giờ trận quyết chiến sắp đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nàng đâu. Lục Diệp đoán chừng nữ nhân này sợ rằng đã lành ít dữ nhiều. Thực lực của Tống Vi Vi tuy rằng không tệ, nhưng trong cuộc tranh đoạt lần này, người mạnh hơn nàng có rất nhiều. Nếu nàng không kịp thời tìm được đồng bạn thích hợp, chỉ một mình nàng sẽ không có bất kỳ sức cạnh tranh nào. Không nghĩ nhiều, ánh mắt của Lục Diệp nhìn về một hướng, nơi đó có một tòa bạch ngọc bình đài. Rõ ràng đó chính là bạch ngọc bình đài mà các dung đạo đã tập trung khi vừa đến mảnh vỡ tinh không này. Nó hẳn là trung tâm của mảnh vỡ tinh không, lúc này đang lẳng lặng lơ lửng. Lục Diệp nhìn sang còn có thể thấy một bóng người đang đứng lặng lẽ trên bạch ngọc bình đài. Bóng người này một thân bạch y, dáng người yểu điệu, nhưng lại như một pho tượng. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ che đi dung nhan, không có hoa văn phức tạp, chỉ có vài nét phác họa đơn giản và một chữ thất rõ ràng. Thất, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc Lục Diệp rời đi. Dường như trong suốt thời gian qua, nàng vẫn luôn đứng đó không hề nhúc nhích. Đây thật đúng là từ đâu đến thì lại về nơi đó. Tất cả dung đạo đều rời khỏi bình đài này, cuối cùng những người sống sót là bị lùa về như lùa cừu. Trong lòng Lục Diệp không khỏi cảm thấy có chút bất lực. Lục sư huynh, bây giờ phải làm sao? Tô Yên lặng lẽ truyền âm hỏi. Lục Diệp chậm rãi nói. Tỉnh quan kỳ biến. Trong tình huống này, ai ló đầu ra trước, kẻ đó sẽ gặp xui xẻo. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được ở vị trí không xa, mình và Tô Yên có dung đạo đang ẩn nấp. Đối phương hẳn là cũng đã phát hiện ra họ, nhưng đôi bên đều rất ăn ý vờ như không biết. Rõ ràng là không muốn tùy tiện gây ra tranh chấp để cho kẻ khác hưởng lợi. Tất cả các dung đạo đều nghĩ như vậy. Trong tình cảnh hiện nay, dù là cường giả tự tin vào thực lực của mình đến đâu, cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện. Trong bầu không khí căng thẳng, sự tĩnh lặng và yên bình quỷ dị đang trôi đi, càng khiến cho một số binh tu tính tình không tốt trong lòng nóng nảy. Sự dày vò này khiến họ chỉ muốn nhảy ra ngay lập tức, khuấy động phong vân, nhưng lại không dám đem tính mạng của mình ra đùa, chỉ có thể nhẫn nại. Bỗng có một tiếng động tí tách từ trên bạch ngọc bình đài truyền ra, lọt vào trong tai tất cả những người đang ẩn nấp. Âm thanh đó rất nhẹ, tựa như tiếng mưa rơi. Khi âm thanh vang, trong lòng Lục Diệp giật thót, thầm nghĩ không ổn rồi. Chỉ từ những gì đã trải qua trong những ngày này, ý chí tinh nguyên chắc chắn muốn các dung đạo đánh nhau giết nhau để nhanh chóng quyết định ra tinh nguyên chi tử. Những dị bảo thỉnh thoảng xuất thế cùng với hỗn độn mê vụ không ngừng thôn phệ mảnh vỡ tinh không này đều là chất xúc tác cho chiến đấu bùng nổ. Lúc này, những người sống sót đang tụ tập tại đây lại bình yên một cách lạ thường. Đây chắc chắn không phải là điều mà ý chí tinh nguyên muốn thấy. Đây là định dở trò gì đây? Khi Lục Diệp đang suy nghĩ, trên bạch ngọc bình đài bỗng có một tầng gợn sóng lướt qua. Ngay sau đó, ở bốn góc bình đài đột nhiên bùng lên 4 cột sáng. Hỏng rồi, quả nhiên là dở trò. Đây là cùng lúc xuất thế 4 món dị bảo hay sao? Nếu như vậy, e rằng tất cả các dung đạo đều sẽ bị dụ ra. Dù sao những người có thể sống đến bây giờ đều không phải là tay mơ. Dị bảo một khi xuất thế, dù mình không cướp được, cũng không thể để cho người khác cướp. Đây có lẽ là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Trong tình huống như vậy, thế cục hiện nay chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Một trận loạn chiến là điều không thể tránh. Nhưng mà rất nhanh, Lục Diệp đã phát hiện ra rằng đây không phải là dị bảo xuất thế. Bởi vì khi bốn cột sáng đó biến mất, vị trí bốn góc là bị một lớp sương mù dày đặc bao trùm. Sương mù chiếm diện tích không lớn cũng không dày, chỉ cao bằng nửa người. Dường như bên trong ẩn giấu điều gì huyền diệu. Từng đạo thần niệm dò xét về phía đó nhưng đều bị sương mù ngăn cản. Không ai có thể dò xét được tình hình bên trong. Một con cá sống động như thật bỗng từ trong sương mù nhảy ra, lóe lên rồi biến mất, lại rơi trở vào trong sương mù, không thấy đâu. Đạo ngư! Bên cạnh Lục Diệp, mắt Tô Yên sáng lên. Lục Diệp đương nhiên cũng nhận ra con cá kia không phải là cá sống thật sự, mà là đạo ngư hắn từng gặp rồi. Là sự ngưng tụ của đạo luật thuần túy, cực kỳ dễ bị luyện hóa hấp thu, hóa thành đạo lực dự trữ của tu sĩ. Hơi ngẩn ra, không phải là dị bảo xuất thế, mà là đạo trì. So với dị bảo, đạo trì xuất hiện ở bốn góc bạch ngọc bình đài. Sức hấp dẫn đối với các tu sĩ cũng không hề nhỏ. Bởi vì trải qua thời gian chiến đấu dài, bất kể là dung đạo nào, một thân đạo lực đều tiêu hao rất nhiều. Có thể nói, những dung đạo này chưa từng trải qua cuộc tranh đoạt cường độ cao và kéo dài như vậy. So với lúc bọn họ vừa đến, đạo lực dự trữ của họ bây giờ chắc chắn kém xa. Cho dù dùng tinh nguyên tệ đổi đạo cốt trong bảo khố, thì suất phục hồi cũng là có hạn. Bây giờ bỗng xuất hiện bốn miệng đạo trì, ai mà không muốn vào để nhanh chóng khôi phục một chút. Càng nhiều đạo lực, đồng nghĩa với sức chiến đấu càng bền bỉ. Ở thời khắc tranh đoạt cuối, biết đâu, chênh lệch vài tia đạo lực chính là sự khác biệt giữa cái sống và cái chết. Chắc chắn sẽ có người không nhịn được nữa, hơn nữa không chỉ một người. Quả nhiên, sau khi bốn miệng đạo trì xuất hiện một cái, liền có hai đạo lưu quang bỗng từ một hướng nào hiện thân, không hề che giấu, lao nhanh về phía một trong những miệng đạo trì. Và cùng với sự xuất hiện của hai người này, vẻ mặt Lục Diệp lập tức có chút ngưng trọng. Lục Diệp quay đầu nhìn về hướng đó, vận đủ thị lực, thấy rõ thân hình được bao trùm trong lưu quang. Đó là một tổ hợp gồm một nam tử thân hình khôi ngô và một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn. Sở dĩ hắn quan tâm là vì hắn từng cảm nhận được khí tức của tổ hợp này từ xa, chính là lần bị Tô Yên cưỡng ép trói buộc làm đồng bạn. Tổ hợp này khi đó đã gây ra cho hắn áp lực rất lớn, chắc chắn là cường địch. Chỉ có điều khi đó thuộc bảo xuất thế đã bị một nữ quỷ tu mang đi, nên tổ hợp này cũng bị dẫn đi theo. Lúc đó chưa trực tiếp giao thủ, Lục Diệp cũng không rõ rốt cuộc họ mạnh tới mức nào. Lúc này bốn miệng đạo trì hiện ra, họ lại dám xuất hiện đầu tiên, không thể nghi ngờ là thể hiện sự tự tin mạnh mẽ. Lục Diệp chỉ nhìn ra nam tử kia hẳn là xuất thân từ Thái Dương tộc. Đặc trưng của chủng tộc này có chút rõ ràng khi tất cả người chói lòa như mặt trời. Còn nữ nhân nhỏ bé là chủng tộc nào, hắn không nhìn ra được. Chúng ta cũng đi thôi. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, Lục Diệp đã ra quyết định. Đạo lực dự trữ của chính hắn đủ dùng, thậm chí nếu mượn Thải Phượng Song Phi đạo văn, bên Tô Yên cũng sẽ không thiếu đạo lực. Nhưng trận quyết chiến cuối có rất nhiều biến số, hắn không dám đảm bảo mình nhất định có thể cùng Tô Yên như hình với bóng. Nên việc để nàng có thêm càng nhiều đạo lực dự trữ là rất tốt và cũng rất cần thiết. Bốn miệng đạo trì với bản lĩnh của hắn và Tô Yên chiếm lấy một miệng không có vấn đề. Nếu ngay cả chút tự tin này cũng không có, vậy cũng không cần nghĩ tới việc đi tới cuối. Vừa dứt lời, Tô Yên liền nắm lấy cánh tay Lục Diệp, bước về phía trước một bước. Thân hình biến ảo càng khôn đảo điên. Dù không phải lần đầu trải nghiệm cảm giác này, Lục Diệp vẫn cảm thấy rất kỳ diệu. Khi tỉnh táo lại, người đã đứng trong miệng một đạo trì. Sương mù dày đặc xung quanh hóa ra đều là đạo lực tinh thuần ngưng tụ. Hắn lập tức thôi động uy năng của Thiên Phú Thụ, điên cuồng thôn phệ, đồng thời một tay đặt linh lưng của Tô Yên, tạo ra Thải Vượng Song Phi đạo văn. Tô Yên tế ra trường cung, không lập tức luyện hóa đạo lực xung quanh, mà đôi mắt đẹp lạnh lùng quan sát tứ phía. Bốn miệng đạo trì vừa xuất hiện đã bị chiếm mất hai, các dung đạo đang ẩn nấp cuối cùng không nhìn được, nhao nhao từ các nơi ẩn náu hiện thân, lao về phía bạch ngọc bình đài. Trong phút chốc, cục diện yên bình bị phá vỡ, cảnh tượng trở nên sục sôi. Những người ở gần chắc chắn có ưu thế hơn, những người ở xa thì khó chịu hơn. Bọn họ vốn nghĩ rằng ở xa một chút sẽ an toàn hơn, ai ngờ lại xảy ra biến số. Sau khi Lục Diệp và Tô Yên chiếm cứ miệng đạo trì thứ hai chưa đến 10 hơi thở, hai miệng đạo trì còn lại cũng lần lượt bị các dung đạo khác chiếm cứ. Nhưng các dung đạo hiện thân vẫn không ngừng lao tới. Mọi người đều biết trong tình huống này, dù mình không hồi phục được, cũng không thể để cho người ta yên tâm khôi phục, nếu không sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Bốn miệng đạo trì đều có số dung đạo khác nhau nắm tới, nhanh chóng tiếp cận. Bên Lục Diệp và Tô Yên có không ít người kéo đến, chừng mấy chục người, hai người một tổ, đều cực kỳ ăn ý không quấy nhiễu nhau. Tô Yên vẻ mặt lạnh lùng, dương cung, kéo dây, đạo lực thôi động, khi mũi tên vàng ngưng tụ, liền hóa thành kim quang lóe lên rồi biến mất. Một dung đạo ở gần nhất, thân thể chấn động, đạo lực hộ thân gần như vỡ nát, kinh hãi toát mồ hôi lạnh, bởi vì hắn hoàn toàn không nhận ra mình đã trúng chiêu như thế nào. Chỉ một đòn này hắn đã nhận ra sự khủng bố của Tô Yên. Kẻ địch như vậy phải nhanh chóng áp sát mới có hy vọng chiến thắng. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, tự nhiên rất nhanh đã phán đoán ra điểm này. Dứt khoát quyết định muốn thôi động độn thuật, nhưng ngay sau đó thân thể lại chấn động. Đạo lực hộ thân vỡ nát, cả người theo đó mà nổ tung. Nữ tu đồng bạn của hắn kinh ngạc quay đầu nhìn, vừa hay thấy cảnh đồng bạn đã tử trận. Nàng ta mặt mày kinh hãi. Thực lực của đồng bạn nàng ra sao, nàng đương nhiên biết rõ. Suốt thời gian qua không thể nói là không có đối thủ. Nhưng dù thực lực có mạnh hơn bọn họ một chút, cũng không thể nào giết trong thời gian ngắn như vậy được. Nhưng nữ tử cầm cung trong đạo trì bên kia đã làm được. Nàng ta đương nhiên là nhìn ra vì tần suất công kích của nữ tử cầm cung quá nhanh, nhanh tới mức đồng bạn của nàng ta hoàn toàn không thể ngưng tụ ra phòng hộ hiệu quả. Nên sau khi đạo lực hộ thân bị phá, liền lập tức chết. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, khí tức tử vong đã bao trùm lấy nàng ta. Nữ tu này kinh hô một tiếng muốn lùi bước nhưng đã muộn. Ba điểm kim quang gần như không phân trước sau rơi xuống trên người nàng. Trong chớp mắt, nàng liền đi theo gót đồng bạn. Nhìn từ xa, từng bóng người lao về đạo trì của Lục Diệp và Tô Yên. Nhưng theo những đòn tấn công không ngừng của Tô Yên, phía trước như có một tầng rào cản vô hình. Bất kỳ tu sĩ nào chạm vào tầng rào cản này đều sẽ chết thảm, không có ngoại lệ. Một hơi thở, một người. Trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi đã có hơn 10 dung đạo tử trận tại chỗ. Những dung đạo này, không ai có tu vi dưới thất trọng, bát trọng, cửu trọng có rất nhiều, thậm chí có cả dung đạo đỉnh phong. Nhưng bất kể là tu sĩ thế nào, có thực lực ra sao, một khi bị Tô Yên nhắm đến đều chắc chắn phải chết. Tô Yên lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác sảng khoái lâm ly này. Trước đây do bị hạn chế bởi đạo lực dự trữ, mỗi một đòn nàng đều phải tính toán kỹ lưỡng, nhưng bây giờ có Lục Diệp hỗ trợ, nàng hoàn toàn không cần suy nghĩ quá nhiều. Một mũi tên không đủ thì hai, hai không được thì ba, huống chi để nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch, mỗi lần nàng ra tay gần như đều là ba mũi tên cùng lúc. Đạo lực tiêu hao trong khoảnh khắc đó chính là 300. Giết 10 kẻ địch cần tiêu hao 3.000 đạo lực. Nếu là trước đây, nàng không thể nào chống đỡ nổi. Với thực lực của nàng, uy lực của ba mũi tên ngoài dung đạo đỉnh phong có thể chống đỡ, nhưng kẻ còn lại đều phải chết. Nàng không thể hiểu nổi đạo lực dự trữ của Lục Diệp rốt cuộc khổng lồ tới mức nào, bởi vì mấy tháng trước nàng đã tiêu hao của Lục Diệp ít nhất là 1.000.000 đạo lực, mà trong khoảng thời gian gần đây cũng không thấy Lục Diệp khổ tu hồi phục, càng không thấy hắn dùng tinh uyên tệ để đổi đạo cốt. Chẳng lẽ là vô cùng vô tận hay sao? Nhưng không thể phủ nhận rằng tổ hợp của nàng và Lục Diệp là trời sinh một cặp. Trên đời này không thể có ai thích hợp làm đồng bạn của nàng hơn Lục Diệp. Bởi vì dù thực lực có mạnh hơn Lục Diệp, cũng không thể có đạo lực dự trữ như vậy, càng không thể để nàng tùy ý mượn dùng. Một vầng sáng trắng bỗng từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy Tô Yên. Hóa ra là sau khi liên tục giết nhiều kẻ địch là nhận được một đạo tinh nguyên ban phúc. Chuyện này đối với nàng không phải là hiếm thấy, đương nhiên không cần quá quan tâm. Sau khi Tô Yên tiêu diệt gần 20 kẻ địch, những dung đạo định cướp đạo trì cuối cùng cũng đã phản ứng lại, nhao nhao lùi sang hai bên, không dám có ý đồ gì. Bọn họ đương nhiên nhìn ra công kích như vậy của Tô Yên tiêu hao đạo lực rất lớn, có thể không duy trì được lâu. Nhưng không ai dám lấy tính mạng của mình ra để mà đặt cược. Ai biết được nàng rốt cuộc có thể duy trì trong bao lâu. Chỉ trong chốc lát, một trong bốn miệng đạo trì đã quyết định được chủ nhân. Đây hoàn toàn là nhờ uy danh được tạo ra từ thủ đoạn tàn sát khủng bố của Tô Yên. Còn ba đạo trì còn lại, chiến huống kịch liệt cực kỳ. Thậm chí cả Thái Dương tộc và đồng bạn của hắn, những người đầu tiên chiếm được một đạo trì, cũng bị rất nhiều dung đạo vây công. Hai người này quả nhiên là lợi hại, dù bị vây công cũng không rơi vào thế hạ phong bao nhiêu. Phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, còn phản sát được mấy kẻ địch, khiến các dung đạo khác phải kinh hồn bạc vía. Đạo trì của Lục Diệp và đạo trì của Thái Dương tộc kia nằm ở hai góc đối diện nhau. Hắn quan sát một lúc rồi thu hồi tầm mắt. Bởi vì Lục Diệp nhìn ra được tổ hợp Thái Dương tộc này không thể giữ được đạo trì. Dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng hai tay khó địch lại bốn tay. Lúc này số dung đạo vây công họ lên đến mấy chục người, căn bản không thể đánh được. Cưỡng ép ở lại chỉ tăng thêm rủi ro. Lục Diệp nhìn về phía đạo trì bên tay trái, bên này có hai bóng người khá thú vị, bởi hai người này lại là một tổ hợp tinh thú. Một trong số đó trông giống như sứa với cái mũ trong suốt, nhìn cực kỳ mềm mại. Bên dưới là vô số xúc tu dài ngắn không đều, khi vặn vẹo co rút uy thế đáng sợ. Mà đồng bạn của tinh thú sứa này trông còn kỳ lạ hơn, dường như được tạo ra từ bùn đất, hoàn toàn không có hình dáng hoàn chỉnh. Thân thể nó không ngừng cuộn trào vặn vẹo, vô số đòn tấn công đánh vào người nó, chỉ lại tạo ra từng lớp gợn sóng. Ngay khi cuộc tranh đoạt bắt đầu, Lục Diệp đã thấy rất nhiều tinh thú trên Bạch Ngọc Bình Đài. Trong những ngày tàn sát vừa qua, hắn cũng đã giết một số tinh thú. Nhưng thật sự không ngờ cuộc tranh đoạt đã tới lúc này mà vẫn còn tinh thú có thể sống sót. Chỉ có điều hai vị này, ai là đực, ai là cái. Nhìn sang bên phải lại không có sự tồn tại nào quá nổi bật. Chỉ có điều Lục Diệp thấy hai gương mặt quen thuộc, chính là Ninh Cốc và vị Sương sư muội. Sư huynh, thấy cừu nhân rồi sao? Có cần giải quyết trước hay không? Tô Yên ở một bên dường như có cảm giác. Với thủ đoạn của nàng, nếu âm thầm ra tay, thật sự không có mấy người có thể chống được. Lục Diệp lắc đầu. Cũng không phải là cừu nhân, không cần để ý. Người có bắt cá của ngươi, ta cảnh giới là được. Hiện giờ vẫn nên nhanh chóng để Tô Yên hồi phục thêm một chút thì tốt hơn. Hơn nữa, hai người có thể yên ổn chiếm cứ miệng đạo trì này là một cơ hội rất tốt. Bên cạnh có đánh long trời lở đất ra sao cũng không liên quan tới hắn. Tốt nhất là mọi người có thể liều mạng đồng quy vu tận. Như vậy hắn và Tô Yên có thể dễ dàng giành lấy thắng lợi cuối. Sự thật đúng như Lục Diệt đã nghĩ. Thái Dương tộc và đồng bạn của hắn quả nhiên không giữ được đạo trì. Dưới sự vây công của vô số dung đạo, họ không thể không lui ra, tuy chật vật nhưng không bị thương. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Diệp, tên Thái Dương tộc quay đầu nhìn Lục Diệp một cái. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhếch miệng cười, vẻ mặt không hề để tâm đến chuyện vừa xảy ra. Lục Diệp hơi híp mắt, cân nhắc, đến lúc này để Tô Yên ra tay, cơ hội bắt được bọn hắn lớn tới mức nào, nhưng cuối cùng Lục Diệp vẫn nhịn được. Cường giả như vậy trên tay tất có dị bảo, trước khi dị bảo của đối phương bị lộ ra, Lục Diệp không muốn trở mặt. Dưới sự thôi động của uy năng thiên phú thụ, đạo lực dự trữ của hắn nhanh chóng tăng. Không chỉ vậy, Lục Diệp còn nhạy bén nhận ra, đạo lực bình trong ngực hắn, tốc độ tích tụ đạo dịch cũng tăng lên rất nhiều. Thứ này căn bản không cần hắn phải bận tâm, chỉ cần mang theo bên người, nó tự nhiên sẽ hấp thu đạo lực trôi nổi xung quanh, ngưng tụ thành đạo dịch. Đạo lực bình đối Lục Diệp mà nói tuy không có tác dụng lớn, nhưng dù sao cũng là một bảo vật không tồi. Tốc độ ngưng tụ đạo dịch của nó hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh. Một nơi như đạo trì không thể nghi ngờ có thể phát huy ra tác dụng của nó tới mức tối đa. Thời gian trôi qua, bốn miệng đạo trì, ngoài đạo trì của Lục Diệp và Tô Yên, ba cái còn lại hội tụ vô số dung đạo đánh nhau tới long trời lở đất. Không ngừng có dung đạo tử trận, để lại tượng viên tinh uyên tệ. Trong thời khắc căng thẳng như vậy, những tinh uyên tệ này thậm chí không có ai có thời gian thu lấy. Trong trận loạn chiến thế này, một chút sơ sẩy là có thể mất mạng ngay. Trong giai đoạn tranh đoạt cuối cùng của tinh uyên chi tử, chủ đề tàn khốc và đẫm máu được bày ra trước mắt tất cả mọi người. có lẽ vẫn còn có dung đạo ẩn nấp trong bóng tối chưa hiện thân. Nhưng kẻ nào đến lúc này mà còn ẩn nấp thì đã định trước không thể lên được mặt bàn. Bỗng có một dung đạo bị đánh nát nửa người, không kịp phòng ngự. Vô số đòn tấn công từ xung quanh đã ập đến. Trong thời khắc sinh tử, vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn rồi quát to. Muốn ta chết sao? Vậy thì tất cả chôn cùng đi. Dứt lời, hắn móc từ trong ngực ra một vật điên cuồng thôi động đạo lực. Đó không biết là gì, trên tay hắn bỗng nở rộ ánh sáng chói lòa, ngay sau đó ầm ầm khuếch trương. Uy thế khủng khiếp lan tràn, đây không phải là sức mạnh của bản thân hắn, mà là uy lực của dị bảo. Đại chiến cho tới nay, cuối cùng cũng có tu sĩ không nhịn được mà dùng đến dị bảo. Các tu sĩ đang vây giết hắn xung quanh đều biến sắc, muốn lùi về, nhưng rốt cuộc cũng muộn một bước. Ánh sáng kia như một vầng mặt trời nổ tung, bao trùm toàn bộ các dung đạo trong một phạm vi rộng lớn. Ngay sau đó, dư ba khuếch tán. Đợi cho tới khi ánh sáng tiêu tan, bảy tam bóng người bên đó đã biến mất không thấy đâu, càng có vô số tu sĩ bị thương. Lục Diệp đứng từ xa quan sát, trong lòng thầm kinh hãi. Hắn ngầm thầm tự hỏi, nếu uy lực của dị bảo này bộc phát bên cạnh hắn, liệu có chống đỡ được không? Dù chống đỡ được, e rằng cũng khó tránh khỏi kết cục trọng thương. Lục Diệp sớm đã biết, trong toàn bộ cuộc tranh đoạt tinh nguyên chi tử, ngoài những tổ hợp dung đạo đỉnh phong ra, dị bảo chính là biến số lớn nhất. Bởi vì uy năng của những dị bảo đó là thiên kỳ bách quái, hơn nữa uy lực cực lớn. Ngoài người sở hữu dị bảo, không ai biết chúng có thể phát huy ra tác dụng gì. Việc đột ngột sử dụng như vậy thường có thể gây ra sát thương rất khủng bố. Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai. Tất cả tu sĩ đoạt được dị bảo trước khi trận chiến này bùng nổ, không ai là không xem dị bảo là át chủ bài cuối cùng. Nhưng trong trận loạn chiến thế này, dù họ không muốn, đôi khi cũng chỉ có thể bị ép phải dùng đến dị bảo. Bởi vì khi tính mạng của bản thân bị uy hiếp, không dùng thì sẽ không còn cơ hội. Lục Diệp xem đến hoa cả mắt, mà mặc kệ ba đạo trì còn lại đánh nhau kịch liệt tới đâu, bên bọn hắn cũng không có ai tới quấy nhiễu. Tất cả là nhờ vào thủ đoạn cường đại mà Tô Uyên thể hiện khi trước. Trong lúc đang say sưa quan sát, bỗng trong lòng Lục Diệp rùng mình, hắn quay đầu nhìn về một hướng. Bên đó một thân hình khôi ngô bộc phát ra kim quang rực rỡ, lao nhanh về hắn và Tô Uyên. Tên Thái Dương tộc. Bốn mắt nhìn nhau, tu sĩ Thái Dương tộc nhếch miệng cười với Lục Diệp. Tên này và đồng bạn của hắn là tổ hợp hành động đầu tiên khi bốn đạo trì xuất hiện. Nhưng bọn hắn tuy thực lực cường đại, lại không có thủ đoạn quỷ dị như của Tô Uyên, nên cuối cùng vẫn bị vây công mà phải rút khỏi đạo trì. Trước đó vẫn luôn không có động tĩnh, lúc này đột nhiên nhằm vào bên Lục Diệp. Đây là muốn quyết thắng bại sớm hay sao? Lục Diệp có thể cảm nhận được, hắn là đại địch chưa từng có. Thì hắn sao lại không nhìn ra điểm này, đừng thấy ở chỗ mấy miệng đạo trì kia, các dung đạo đánh nhau từ khi thế ngút trời. Nhưng thực tế, hắn thật sự không để những dung đạo này vào trong mắt. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn có thể lần lượt đánh tan bọn họ. Chỉ riêng một mình Tô Uyên, thủ đoạn nhất định vừa rồi khiến hắn vô cùng kiên kỵ. Cho nên khi rút khỏi cuộc tranh đoạt đạo trì, hắn đã quyết tâm phải giải quyết Tô Uyên trước. Không hề che giấu cứ thế quang minh chính đại, lao về Lục Diệp và Tô Uyên. Tô Uyên đột ngột ngẩng đầu giơ trường cung trong tay lên. Bàn tay to của Lục Diệp vẫn luôn đặt trên người nàng. Thải Phượng Song Phi đạo văn cũng luôn duy trì để nàng có thể mượn đạo lực của hắn bất cứ khi nào. Trong nháy mắt, ba mũi tên cùng lúc bắn ra, ghim thẳng vào người tên Thái Dương tộc. Thế công vốn luôn thuận lợi, lần này lại không có tác dụng gì. Thân hình tên Thái Dương tộc chỉ hơi lắc lư một chút, ngay cả đạo lực hộ thân cũng không bị phá. Tô Uyên vẻ mặt trở nên ngưng trọng, từ khi tham gia cuộc tranh đoạt này cho tới nay, chưa từng có tu sĩ nào có thể đỡ được ba mũi tên của nàng. Cho dù là dung đạo đỉnh phong cũng không có bản lĩnh này, nhưng mà tên Thái Dương tộc này lại làm được. Không phải nói tu vi của tên này đã vượt qua dung đạo đỉnh phong, mà là lực hộ thân của hắn mạnh hơn dung đạo đỉnh phong bình thường. Đạo binh của hắn là thuộc bảo. Tô Uyên lập tức phán đoán, hơn nữa còn là thuộc bảo có thể cung cấp lực phòng hộ. Không biết có phải là công phòng nhất thể hay không? Nếu là công phòng nhất thể, vậy thực lực của tên Thái Dương tộc này rất khủng bố, tuyệt đối vượt qua 249 đạo. Lục Diệp thì không quan tâm điểm này, hắn đang tìm đồng bạn của tên Thái Dương tộc. Rõ ràng vừa rồi đồng bạn của tên này còn ở một bên, giờ đã đi đâu rồi? Có thể kết bạn với tên Thái Dương tộc, không thể nào là kẻ yếu, đương nhiên sẽ không trốn đi. Thần niệm cuộn trào dò xét, Lục Diệp bỗng bắt được một tia quỷ tích. Mà đúng lúc này thế công của Tô Yên một lần nữa giáng xuống người của tên Thái Dương tộc, nhưng mà vẫn bị hắn đỡ được. Lần này đối phương rõ ràng đã vất vả hơn nhiều, bởi vì thế công của Tô Yên còn cuồng bạo hơn khi nãy. Một khắc sau, thân hình tên Thái Dương tộc bỗng dịch sang một bên, để lộ ra nữ tử nhỏ nhắn bị thân hình khôi ngô của hắn che khuất. Mi mắt Lục Diệp co rút, lập tức quát: "Đi!" Bởi vì trên tay nữ tử kia đang cầm một cái bình, miệng bình nhắm thẳng vào vị trí của hắn và Tô Yên, bên trong túi đen như mực. Khi Lục Diệp nhìn thấy bình này, bản năng đã cảm thấy không ổn. Thứ này tuyệt đối là một kiện dị bảo. Tổ hợp này thật đủ tàn nhẫn, vì đã sớm loại hắn và Tô Yên ra khỏi cuộc chơi, đã trực tiếp dùng đến dị bảo. Tô Yên phản ứng không có chậm, tuy nàng không rõ sự huyền diệu của bình kia, nhưng gần như ngay khi Lục Diệp vừa dứt lời, nàng định thôi động không gian bí thuật mang Lục Diệp rời khỏi chỗ cũ. Nhưng đã muộn, khi bình kia nhắm vào phương hướng nàng và Lục Diệp, một lực thôn phệ kinh khủng từ đó truyền ra. Một mảng hư không rộng lớn trực tiếp bị vặn vẹo nuốt vào trong bình. Cùng biến mất còn có Lục Diệp và Tô Yên. Trong không gian tối đen như mực, Lục Diệp và Tô Yên đồng thời xuất hiện, xung quanh có một màn sáng hình tứ phương, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hai người lúc này giống như bị nhốt trong một căn nhà nhỏ tứ phương đang phát sáng. Đây không phải là uy năng dị bảo của nữ tử nhỏ nhắn kia, mà là lúc Lục Diệp cảm thấy không ổn, đã vận dụng kiện dị bảo duy nhất trên tay mình. Hắn cũng có dị bảo. Chính là một tấm lệnh bài đoạt được trong Thang Vân Kỳ Quan khi trước. Thứ này thực chất là một đạo trận bài, khốn trận trận bài. Một khi kích phát sẽ hóa thành một tòa khốn trận. Vì được xem là dị bảo nên khốn trận này cực kỳ kiên cố. Lục Diệp vốn định dùng nó để đối phó với những cường địch giỏi độn thuật, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Trong lúc nguy cấp chỉ có thể dùng trước. Khốn trận có thể vây khốn người, cũng có thể vây khốn chính mình. Lúc này cũng có thể hóa thành tấm chắn phòng hộ. Ít nhất trong thời gian khốn trận này còn duy trì, hắn không cần lo lắng sẽ gặp bất cứ bất trắc gì. Chỉ là tình cảnh hiện nay không mấy khả quan. Bình dị bảo kia không biết là gì, hắn và Tô Yên không thể nghi ngờ đã bị thu vào trong. Sư huynh! Tô Yên nhẹ nhàng gọi, biến cố vừa rồi tuy đột ngột nhưng nàng cũng biết tình hình hiện tại là thế nào. Không cần lo, là chuyện tốt. Lục Diệp vừa dò xét xung quanh vừa nói. Nơi này xem như không gian trong bình, nhưng mặc cho hắn dò xét thế nào cũng không nhìn ra tình hình bên ngoài khốn trận. Chỉ có tường trận tiếng lách cách từ bên ngoài truyền đến, phảng phất như có người đang vung vẩy những sợi xiềng xích. Sao lại là chuyện tốt được? Tô Yên bật cười. Hiện nay hai người rõ ràng đang bị giam cầm, không thể thoát ra. Nàng chỉ cảm thấy tâm thái của Lục Diệp thật lạc quan. Lục Diệp nói: Người nghĩ xem, bình kia 89 phần 10 là dị bảo. Đã là dị bảo thì thường sẽ có thời gian duy trì nhất định, không thể nào vây khốn chúng ta mãi. Cho nên dù chúng ta không làm gì thì cũng sẽ thoát ra được. Hơn nữa tình hình bên ngoài lúc trước ngươi cũng thấy rồi. Chúng ta bị thu vào, ngược lại còn thanh nhàn hơn một chút. Chẳng qua là thu hoạch ít đạo lực hơn mà thôi. Nói cũng có lý, nhưng nếu cái bình kia không phải là dị bảo thì sao? Tô Yên hỏi. Nếu không phải dị bảo, vậy bọn hắn sẽ bị nhốt ở đây mãi. Trừ phi bọn hắn có thể phá vỡ phong tỏa nơi này rồi trốn ra. Quy tắc của cuộc tranh đoạt lần này là chỉ còn một nam một nữ cuối cùng sống sót. Nếu không phải dị bảo mà là bảo vật thật, vậy bọn hắn sớm muộn gì cũng phải thả chúng ta ra quyết một trận tử chiến. Tới khi đó chúng ta chỉ cần đối mặt với hai kẻ địch là được rồi. Tô Yên nghe mà mắt sáng rực. Không thể không nói Lục Diệp nói không có sai. Bị quy tắc tranh đoạt hạn chế, Thái Dương tộc và đồng bạn của hắn ta muốn giành được uy danh Tinh Uyên chi tử thì phải giết được nàng và Lục Diệp trước. Chỉ nhốt bọn người các nàng ở đây thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ vậy tâm tình của nàng cũng thả lỏng, thậm chí trực tiếp khoanh chân ngồi dưỡng tinh xúc duệ. Vẻ mặt Lục Diệp lại không hề thoải mái như vẻ bề ngoài. Bởi vì bảo vật này có thể không chỉ có tác dụng vây địch, tiếng xiềng xích lách cách bên ngoài quá cổ quái, cũng không biết rốt cuộc là ra sao. Lục Diệp và Tô Yên bị nhốt. Tên Nhật Viêm và đồng bạn của hắn là Vô Nguyệt, tự nhiên tu hú chiếm tổ chim khách, cướp lấy miệng đạo trì vốn thuộc về bọn người Lục Diệp. Vào trong đó, Nhật Viêm vội vàng khôi phục đạo lực của bản thân. Thật ra, đạo lực dự trữ của hắn không ít, nhưng tranh đoạt đến khi này rồi, hắn không dám có bất kỳ sơ suất. Trước đó, hắn đã đem toàn bộ tinh nguyên tệ đổi thành đạo cốt. Dù sao, những tinh nguyên tệ đó không đổi được thứ gì khác. Như vậy mới có thể đảm bảo bản thân có đủ đạo lực để dùng trong tranh đoạt đấu chiến. Vô Nguyệt, thế nào rồi? Hắn quay đầu nhìn nữ tử nhỏ nhắn. Vô Nguyệt cầm bình dị bảo trong tay, từ từ lắc đầu. Bọn hắn cũng đã dùng dị bảo để bảo vệ bản thân. Muốn luyện hóa bọn hắn cần một chút thời gian. Vậy thì không sao, người cứ thoải mái ra tay. Giải quyết được Tô Yên trả giá bằng một kiện dị bảo cuối cùng cũng đáng. Bởi vì hắn nhìn khắp toàn trường chỉ có Tô Yên là mối uy hiếp lớn nhất. Vừa rồi nếu không phải khoảng cách đủ gần, hắn thật sự không nắm chắc có thể đột phá đến bên cạnh Tô Yên. Nữ tử có thủ đoạn quỷ dị này, nếu khoảng cách với kẻ địch đủ xa, gần như là đứng ở thế bất bại. Thời gian trôi qua, đã không còn ai đến tìm Nhật Viêm và Vô Nguyệt để gây sự. Trước đó những dung đạo kia có thể đuổi họ ra khỏi đạo trì, đó là dựa vào ưu thế về số lượng. Hơn nữa lúc đó cuộc tranh đoạt mới bắt đầu, mọi người chưa đánh tới mức nổi nóng, còn có thể miễn cưỡng phối hợp một chút. Nhưng bây giờ đã khác, ai nấy đều đánh tới mức nổi điên. Ai còn muốn phối hợp với người khác? Hơn nữa theo các dung đạo không ngừng tử trận, số lượng tu sĩ còn sống bây giờ đã ít hơn lúc đầu rất nhiều. Không tập hợp đủ người, ai dám đến gây sự với Nhật Viêm và Vô Nguyệt? Cho nên bên họ ngược lại giống như Lục Diệp và Tô Yên khi trước, bình an vô sự. Kết thúc tập 606 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.